Vô địch thiên hạ, chương 1592, đến đây nghênh đón. Góc truyện audio.com, chương 1591, đến đây nghênh đón, gặp Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình, Ngô Thiên Hợp bọn người thần sắc. Một chút đế cung cường giả cũng không khỏi hiếu kỳ bay tới người tuổi trẻ Lưu Duệ thân phận. Cái kia người tuổi trẻ là ai? Một cái đế cung cường giả hỏi. Không biết. Người bên cạnh lắc đầu. Ta biết, hắn là Hồng Mông Đại Đế thân truyền đệ tử Lưu Duệ. Một vị khác đế cung lão tổ lại là chen lời nói. Chúng đế cung cường giả nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Lại là Hồng Mông Đại Đế thân truyền đệ tử. Khó trách Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình bọn người sẽ có thần sắc như thế. Cái này Lưu Duệ là Hồng Mông Đại Đế thân truyền đệ tử. Cái kia thiên phú khẳng định là chí tôn thần cách rồi. Một vị đế cung điện chủ ngờ vực vô căn cứ hỏi. Tuyệt đối là chí tôn trở lên thần cách. Thậm chí có người nghe đồn. Cái này Lưu Duệ là chí tôn chi vương. Lúc trước mở miệng nói minh Lưu Duệ thân phận vị kia đế cung lão tổ nói ra. Cái gì? Chí tôn chi vương? Không thể nào. Nếu là chí tôn chi vương, làm sao không có nghe thần giới các đế cung nói lên. Mà lại chí tôn chi vương. Mấy trăm triệu năm không có xuất hiện qua. Chí tôn chi vương là rất hơn trăm triệu năm không có xuất hiện. Nhưng là tạo hóa đế cung không phải xuất hiện một cái hoàng tiểu long. Tạo hóa đế cung đều có. Hồng Mông đế cung xuất hiện một cái chí tôn chi vương có cái gì kỳ quái đâu. Không có nghe thần giới các đế cung nói lên. Đó là người ta điệu thấp. Ngươi cho rằng người ta giống như Hoàng Tiểu Long cao điệu A. Một chút đế cung cường giả giật mình Lưu Duệ thân phận đồng thời. Nhao nhao suy đoán đàm phán hòa bình bàn về nó thiên phú. Thậm chí nói xong lời cuối cùng. Lại kéo tới Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ. Cao điệu. Chẳng lẽ mình thật quá kiêu căng rồi? Trên thực tế, hắn vẫn luôn nghĩ bảo trì điệu thấp. Nhưng là hiện thực, lại thường thường làm cho hắn cao điệu. Tỉ như lần này, hắn bản ý là muốn thông qua Hồng Mông đế cung đệ tử truyền đạt cùng bẩm báo. Tại không kinh động người khác tình huống dưới, gặp sư huynh Khương Hồng. Nhưng là không nghĩ tới Ngô Thiên Hợp, Bành Hưng Phi bọn người làm cho hắn xuất thù. Cho nên, vừa rồi tại Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người khi đi tới, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể dùng tín phù âm thầm thông chi hắn sư huynh Khương Hồng. Bất quá, cân nhắc đến ảnh hưởng, Hoàng Tiểu Long tại tín phù bên trong để hắn sư huynh Khương Hồng phái một người tới là được. Hiện tại xem ra, sư huynh Khương Hồng phái tới đón hắn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu người chính là hắn cái này thân truyền đệ tử Lưu Duệ. Nhìn thấy cái này Lưu Duệ xuất hiện, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu là thở dài một hơi. Không phải chậm thêm mấy bước, cái kia Hồng Mông đế cung lão tổ Hàn Tình sợ là muốn động thù. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận dưới, Lưu Duệ rơi thân đến trên quảng trường. Hồng Mông đế cung lão tổ Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người không dám thất lễ, hướng Lưu Duệ đi tới. Cái này Lưu Duệ không chỉ có là bọn hắn Hồng Mông Đại Đế thân truyền đệ tử. Hơn nữa còn là bọn hắn Hồng Mông Đế tử. Về sau nhưng là muốn tiếp trưởng bọn hắn Hồng Mông Đế cung người. Gặp qua đế tử, Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người tới Lưu Duệ trước mặt. Mở miệng trước xưng hô nói. Lưu Duệ đối với Trương Nhân Kiệt. Hàn Tình hai người gật đầu cười một tiếng. Đáp lễ lại, Trương Nhân Kiệt. Hàn Tình hai vị lão tổ không cần đa lễ. Lúc này, Ngô Thiên Hợp, còn có Hồng Mông đế cung bốn phía đệ tử thì nhao nhao quỳ mọp xuống. Bái kiến đế tử, Lưu Duệ để Ngô Thiên Hợp bọn người. Sau đó ánh mắt liếc nhìn đám người. Lần này, hắn tiếp vào hắn sư phụ mệnh lệnh, để hắn ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long. Trên đường đi chạy tới lúc trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Mà lại, hắn sư phụ để hắn đối với cái này Hoàng Tiểu Long muốn cung kính. Tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long. Hắn là nghe nói qua, giống như hắn là Chí Tôn Chi Vương. Nhưng là cái này Hoàng Tiểu Long cùng hắn sư phụ đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn sư phụ vậy mà mệnh lệnh hắn đến đây nghênh đón. Bất quá, hắn sư phụ chưa hề nói. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Quét mắt đám người một vòng sau, Lưu Duệ ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Lưu Duệ ánh mắt ngưng tụ, chần chờ một chút, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình, Ngô Thiên Hợp, còn có Quang Minh Đế Cung Bành Hưng Phi các loại đại đế cung đều là ánh mắt nghi hoặc. Lúc này, Lưu Duệ đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, thần thái rất là cung kính. Ngươi là Tạo Hóa Đế Cung Hoàng Tiểu Long. Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình bọn người gặp Lưu Duệ cung kính bộ dáng, đều là giật nảy cả mình. Cái này, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta là Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long đối với Lưu Duệ gật đầu. Lưu Duệ nghe xong, càng là cung kính nói: "Sư phụ ra lệnh cho ta đến đây nghênh đón ngươi." "Cái gì?" Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, kinh trệ, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không dám tin tưởng nhìn xem Lưu Duệ. Vừa rồi cái này Lưu Duệ nói cái gì? "Sư phụ mệnh lệnh hắn đến đây nghênh đón Hoàng Tiểu Long." Hồng Mông đại đế vậy mà mệnh lệnh hắn thân truyền đệ tử đến đây nghênh đón Hoàng Tiểu Long. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà Ngô Thiên Hợp, Bành Hưng Phi bọn người càng là trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là Ngô Thiên Hợp, não hải ầm vang nổ thành một mảnh. Có loại trời cho bụi cảm giác. Cái này Hoàng Tiểu Long vậy mà cùng bọn hắn Hồng Mông đại đế thật sự có quan hệ. Mà lại là quan hệ không tầm thường. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi Kim Giác Tiểu Ngưu nói Hoàng Tiểu Long tới gặp bọn họ đại đế là lúc nào. Hoàng Tiểu Long tới căn bản không phải bái kiến, mà là có thể là bọn hắn Hồng Mông đại đế trước đó liền mời Hoàng Tiểu Long tới. Không phải, hiện tại bọn hắn đế tử cũng không có khả năng tự mình ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long. Ta là muốn đi gặp ngươi sư phụ. Bất quá, bọn hắn chỉ sợ không đồng ý. Hoàng Tiểu Long nghe Lưu Duệ nói hắn sư phụ mệnh lệnh hắn ra nghênh tiếp hắn lúc, thật cũng không ngoài ý muốn. Sau đó lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên Hợp, Hàn Tình bọn người. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là không muốn để ý tới Ngô Thiên Hợp, Hàn Tình bọn người. Nhưng là vừa rồi Ngô Thiên Hợp, đặc biệt là cái kia Hàn Tình quá hùng hổ dọa người. Hoàng Tiểu Long không phải thánh nhân, trong lòng đối nó dù sao cũng hơi giận buồn bực. Lưu Duệ khẽ giật mình, thuận Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên Hợp. Hàn Tình bọn người nhướng mày, hỏi Ngô Thiên Hợp: "Ngô Thiên Hợp, đây là có chuyện gì?" Ngô Thiên Hợp nghe xong, hai chân run lên: "Đế, đế tử, ta hiểu lầm, thật là hiểu lầm, ta không biết hắn là chúng ta đại đế." Ngô Thiên Hợp nghĩ giải thích, nhưng là hắn cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng bọn hắn Hồng Mông đại đế chân chính quan hệ. Cho nên nói đến cuối cùng, cũng không biết giải thích như thế nào. Lưu Duệ nghe được cái này, sầm mặt lại. Lúc này, hắn đâu còn không rõ tại trước khi hắn tới, Ngô Thiên Hợp đám người cùng Hoàng Tiểu Long lên xung đột. Trương Nhân Kiệt lão tổ, ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Lưu Duệ không để ý đến cái kia Ngô Thiên Hợp, quay đầu lại hỏi Trương Nhân Kiệt. Trương Nhân Kiệt mặc dù là Ngô Thiên Hợp sư phụ, nhưng là hắn đối với Trương Nhân Kiệt phẩm tính nên cũng biết. Trương Nhân Kiệt há hốc mồm, cuối cùng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đợi Lưu Duệ nghe được Ngô Thiên Hợp bọn người trước đó vì không tiết lộ thổ hùng thú tin tức, nghĩ đánh giết Hoàng Tiểu Long lúc, sắc mặt lạnh lùng. Hắn mặc dù bây giờ còn không biết Hoàng Tiểu Long cùng hắn sư phụ chân chính quan hệ, nhưng là liền xem như cái khác 10 vị trí đầu đế cung môn chủ đến đây, hắn sư phụ cũng không có để hắn đến đây nghênh tiếp. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng Tiểu Long tại hắn sư phụ trong lòng địa vị. Sau khi Trương Nhân Kiệt bất thiên bất ỷ đem chuyện đã xảy ra nói xong, lúc này cái kia Hồng Mông Đế Cung lão tổ Hàn Tình đối với Lưu Duệ nói: "Đế tử, chuyện này ta cảm thấy cũng không thể hoàn toàn trách tội Ngô Thiên Hợp, mà lại ngàn vạn ức năm đến vẫn chưa có người nào dám ở chúng ta Hồng Mông Đế Cung đối với chúng ta Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng trưởng lão động thù. Mặc dù Hoàng Tiểu Long là chúng ta Hồng Mông Đại Đế khách nhân, nhưng là hắn làm như vậy cũng quá không đem chúng ta Hồng Mông Đế Cung để ở trong mắt." Cách chương.